Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, do dự, liền sẽ bại trận. Phong Dã Hỏa, người chớ khinh người quá đáng. Kia La cùng Kia Thập toàn thân phát run, một nửa là bị hù, một nửa khác thuần túy là khí. Đối phương đây là trực tiếp đem bọn hắn trở thành trên thớt cá. Chỉ có hắn muốn giết cùng không muốn giết. Căn bản không có cá chạy cái này tuyển hạng. Khinh người quá đáng. Các ngươi cũng không phải người. Phong Dã Hỏa cười lạnh một tiếng. Đối phương là ma tộc cùng nhân tộc cơ hồ nửa xu quan hệ đều không có. Duy nhất giống địa phương đại khái là hình thể miễn cưỡng tính cái hình người. Tuyệt vọng lôi đình. Hắc ám lôi kích, hai vị ma tộc thống lĩnh tức giận gào thét một tiếng. Toàn thân đột nhiên bạo khởi vô số màu đen lôi đình. Lôi điện lẫn nhau giao hòa hóa thành một cái to lớn lôi đình đầu sói. Trực tiếp nuốt hướng về phía Phong Dã Hỏa. Vì cái gì hai vị thống lĩnh kỹ năng không giống nhau? Bởi vì kia La thống khổ lôi đình bị dạ sắc cho phong ấn. Mà tại thế công về sau. Bọn hắn một khắc cũng không dám dừng lại, trực tiếp hướng truyền tống trận địa phương chạy. Lần này là thật chạy, chạy chậm sẽ chết, ba hơi, các người đều phải chết. Phong Dã Hỏa cầm kiếm tại bên eo, trái tay nắm chặt vỏ kiếm, tay phải thì đặt ở chuôi kiếm vị trí. Một, ngón tay của hắn từng cây nắm chặt chuôi kiếm, cũng bắt đầu chậm rãi rút kiếm. Hai, trường kiếm đã xuất vỏ 1/3, mãnh liệt khí lưu ầm vang nổ tung, tóc dài phất phới, thân kiếm sáng tỏ như nước. Ba, Phong Dã Hỏa khẽ quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thanh thúy kim loại tiếng ma sát truyền vào sở hữu người chơi lỗ tai. Đột nhiên, Phong Dã Hỏa trực tiếp tại nguyên chỗ không thấy. Đại lão đây, đại lão đi đâu? Các người mau nhìn bên kia, có người chơi đang kinh ngạc thốt lên, ngón tay xa xa chỉ hướng ma tộc truyền tống trận phương hướng. Theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, kia hai cái muốn chạy trốn ma tộc thống lĩnh, lúc đầu đã hóa thành lôi đình ma tộc thống lĩnh, bây giờ lại hiện ra bản thể, cứng lại ở giữa không trung bên trong, mà Phong Dã Hỏa, thế mà xuất hiện tại hai vị ma tộc thống lĩnh phía trước. Đang tại đem trường kiếm vào vỏ, oanh tương đương vô số lôi đình bỗng nhiên nổ lên, đem hắn bao phủ tại lôi điện trong hải dương. Uy thế kinh người, nhưng mà lôi điện qua đi, Phong Dã Hỏa lông tóc không tổn hao gì, mà ma tộc thống lĩnh nguyên bản khôi ngô vô cùng thân thể. Lại đột nhiên có bạch quang từ giữa đó hiện lên, chia làm hai nửa, đại lão thói xấu, kinh khủng như vậy. Ngược lại hít một hơi mát khí. Nam thần quá đẹp rồi. Các người chơi xôi trào. Hai cái kém chút để Mạc Thành hủy diệt ma tộc. Bị gọn gàng một kiếm chém giết. Phân thây hai nửa. Các người hẳn là ngay từ đầu liền chạy. Do dự, liền sẽ bại trận. Chỗ lấy các người chết. Phong Dã Hỏa vừa muốn quay người rời đi. Bước chân lại đột nhiên đình trệ. Sau đó nhíu mày hồ nghi nhìn một vòng, sau một hồi lâu, hắn nhếch miệng lên, sau đó lùi lại mấy bước đẩy ra một chỗ cỏ dại từ. Mà trong bụi cỏ đang có hai con sâu gióm nằm sấp trên lá cây. Thanh mao trùng LV3, HP, 80/80 tổn thương, cao, thống lĩnh cấp trở lên ma tộc, có một ít sẽ có phụ thân kỹ năng đặc thù. Kém chút bị các ngươi cho chuồn đi. Dứt lời, hắn một cước đạp đi lên. Trong lúc mơ hồ tựa hồ có kêu rên truyền ra. Theo hai cái ma tộc thống lĩnh triệt để tử vong. Tại chỗ đột nhiên hiện ra hai cái hình tam giác sách kỹ năng. Có hào quang màu tím lóng lánh. Thế mà không nhìn tổn thương phán định cưỡng ép tách ra hạch tâm kỹ năng a. Là bởi vì là chàng chiến dịch này tính đặc thù a. Phong Dã Hỏa vung tay lên, thu hồi hai quyển sách kỹ năng, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, đến phủ thành chủ một chuyến, trong đám người Dạ Sắc hơi sững sờ, bởi vì hắn giống như nghe được ai bảo hắn đi phủ thành chủ. Với lại thanh âm này rất giống vừa rồi Kiếm Thánh Phong Dã Hỏa. Cái này, ảo giác đi, ta cùng hắn lại một mao tiền quan hệ đều không có. Dạ Sắc gãi đầu một cái, ngược lại chuẩn bị hồi phòng đấu giá đợi, có Phong Dã Hỏa tọa trấn, bọn hắn những này cá ướp muối có thể nghỉ một chút. Với lại bởi vì đẳng cấp giảm xuống duyên cớ, trước mắt đi cày phó bản cũng không phải cái lựa chọn sáng suốt. Hệ thống nhắc nhở, ngài có một phong mới biêu kiện. A Liệt, bởi vì hai ngày này phòng thủ chiến tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, đã không có người nào nhàn cho hắn phát thư giác. Đây là hôm nay đệ nhất phong. Biêu kiện nội dung rất đơn giản, là Mạc Thành thành chủ mời hắn đi phủ thành chủ đến một chuyến. Cái này, đã xem cảm giác rất nghiêm trọng a. Lần trước ta không có đi, bị chiếc nhẫn cứng rắn đưa qua. Dạ Sắc có chút do dự một tí, vẫn là quyết định đi một chuyến, lại không thể ít khối thịt không thành. Mặt khác hắn cũng rất tò mò ma tộc truyền tống trận còn không có biến mất. Khó nói liền muốn mở tiệc ăn mừng. Vị này là vương quốc mạnh nhất Kiếm Thánh Phong Dã Hỏa đại nhân. Mạc Thành thành chủ ra hiệu một tí, tại một chỗ bên cạnh cái bàn đá đang tại uống rượu Phong Dã Hỏa. Trường kiếm của hắn chính tùy ý bày để lên bàn, vừa mới liền là thanh kiếm này đánh chết ba cái cao giai ma tộc. Hạnh hội hạnh hội, Dạ Sắc có chút chắp tay biểu thị tôn kính. Dù sao cũng là vừa mới đã cứu Mạc Thành người. Vị này là Dạ Sắc, đem người nguyên chi thạch cho ta nhìn một tí. Phong Dã Hỏa trực tiếp đánh gãy Mạc Thành thành chủ giới thiệu, hai mắt có chút lửa nóng, thẳng hỏi Dạ Sắc nguyên chi thạch. Không có ý tứ, không được. Dạ Sắc hơi sững sờ, sau đó có chút ngoạn vị nhìn chằm chằm Phong Dã Hỏa. Bất quá nhãn thần bên trong cũng không có một chút sợ hãi ý tứ. Bàn về sức chiến đấu 100 cái hắn cũng đánh không lại Phong Dã Hỏa. Nhưng đối phương cũng đừng hòng bắt hắn thế nào. Chỉ là không nghĩ tới chính là Phong Dã Hỏa cũng đúng nguyên chi thạch có lớn như vậy hứng thú à. Là, loại này không nhìn đẳng cấp, không nhìn thực lực đặc thù đạo cụ. Đám đạo sư không tâm động là bởi vì bọn hắn không có cái này thực lực. Nhưng cái này Phong Dã Hỏa. Phong Dã Hỏa nghe vậy động tác cứng đờ, sau đó có chút ngượng ngùng nói ra, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nguyên chi thạch minh là ta gặp qua viên thứ hai, viên thứ nhất là thú nhân tộc huyền. Ta chỉ tin kiếm trong tay của ta, những vật khác có liền có hay không cũng không bắt buộc. Đại khái là đã nhận ra chính mình vừa rồi lời nói không phải rất tốt. Phong Dã Hỏa cũng là có chút xấu hổ. Nguyên chi thạch huyền a, Dạ Sắc thấp giọng thì thào nói, đây là hai cái ma tộc thống lĩnh thứ ở trên thân, trước đưa ngươi làm thù lao, các loại tài liệu tập hợp đủ về sau, ta hội lại tới tìm ngươi. Dứt lời, Phong Dã Hỏa đem hai thứ ném cho Dạ Sắc, chính là hai cái ma tộc thống lĩnh trên thân tuôn ra tới sách kỹ năng. Cái này, Dạ Sắc kinh ngạc. Cầm trong tay tuyệt vọng lôi đình cùng thống khổ lôi đình trong lúc nhất thời có chút không biết. Làm sao, chính hắn thế nhưng là cũng không có đối hai cái này ma tộc thống lĩnh tạo thành tổn thương. Các người chơi cũng không có. Với lại dựa theo bi thương lôi đình đến xem, thứ này hẳn là không cách nào giao dịch mới đúng. Không cần ngạc nhiên, đây là trận chiến tranh này sinh ra tính đặc thù. Tương lai ngươi có cơ hội tìm tới thú nhân hiền giả. Hắn khả năng sẽ giúp ngươi vặn vẹo bởi vì tự nhiên chi tâm không thể sử dụng hạn chế. Phong Dã Hỏa phất phất tay, ra hiệu Dạ Sắc có thể rời đi. Hắn còn muốn uống rượu. Cái kia, ngài nói thu thập đủ vật liệu. Là, ta đang thu thập thần tứ dược tề vật liệu. Phong Dã Hỏa buồn cười nhìn hắn một cái. Cảm thấy loại sự tình này hắn hẳn là biết mới đúng. Dạ Sắc một trận giật mình, Sophia còn nói cho hắn biết tương lai dùng thần tứ dược tề giúp một tay Phong Dã Hỏa. Thế nhưng là từ cấp 7 phó chức nghiệp vật liệu liền có thể nhìn ra được những cái kia cao cấp tài liệu là đến cỡ nào khó được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.